Tình đầu tiên khi tôi 20, tôi yêu với những tình khôi. Sinh viên thì như thế thôi, chỉ có tiếng hát nụ cười. Giờ người rời xa bằng lời chê bai, người trách tôi không tương lai. Tim tôi chỉ biết thắt lại, tôi đau 3 năm rồi thôi. Đời ngược xuôi trắng đen tôi cũng hiểu thấu, nếu còn yêu đâu ai rời đi. Hàng triệu những lý do bỏ rơi một người, người ở lại chân như cây ngốc chẳng biết thế nào. Khi một ai đã muốn ra đi, cho dù ta có tốt đi gì, khi chợt lời nói đối phương lạ kỳ, thì cũng là lúc nên thôi nghĩ suy. Nếu ai đó đã muốn ở lại, bao gian khổ cũng đâu đáng ngại. Ai cũng biết cách rất say tình yêu, chờ những lý do chia tay chỉ là hết yêu. Rồi nhiều ngày sau khi tôi ngồi ngoài, tôi yêu thêm lần thứ hai. Vì sợ không có tương lai nên tôi cố gắng mệt mài. Rồi người lại muốn tôi dành thời gian, người trách sao tôi khó khăn, người cần một ai lãng mạn. Chia tay biết nói gì đây. Ngược xuôi trắng đen tôi cũng hiểu thấu, nếu còn yêu đâu ai rời đi. Hàng triệu những lý do bỏ rơi một người, người ở lại chân như cây ngốc chẳng biết thế nào. Oh no, khi một ai đã muốn ra đi, cho dù ta có tốt ích gì, khi chợt lời nói đối phương lạ kỳ, chẳng những lý do chia tay.